ví dụ như văn chương của tác giả đã thay đổi tôi lúc sinh thời, hoặc là cảm ơn tác giả chồng tôi lại yêu tôi một lần nữa, tôi đã giúp rất nhiều người đạt được ước mơ, giải quyết vấn đề giữa vợ chồng, mẹ chồng nàng dâu. Không tin thì các bạn cứ xem thử mục bình luận của tôi đi, xem tôi đã thay đổi được biết bao nhiêu con người. Ban tổ chức, xin lỗi mọi người, bình chọn có nhầm lẫn. Mạc Thư Bạch không thuộc 10 nhân vật lớn gây cảm động nhất Trung Quốc. Mạc Thư Bạch, dựa vào đâu, tại sao, ban tổ chức, là thế này, chúng tôi vừa phát hiện ra, những bình luận dưới văn của cô tất cả đều là quảng cáo, căn bản không phải là cảm ơn cô. Mạc Thư Bạch, cách chương.